Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 308. Góc chuyện audio.com. Hồi lâu, người đi đường đều nhìn bọn họ. Ôm như vậy trong thị trấn nhỏ đúng là chuyện lạ. Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, đỏ mặt từ trong ngực anh lui ra. Đi, mau đi tìm mẹ em. Cô không được tự nhiên ho khan một tiếng. Đi về phía trước, đi một bước, lại lui về sau, chủ động nhét tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu kín, ngón tay cong lại nắm chặt tay cô, giống như sợ nhẹ một chút cô sẽ rút tay ra chạy trốn. Mùa đông, gió lạnh thổi qua, hai người nắm tay nhau không hề cảm thấy lạnh. Buổi tối, anh vẫn ở lại Lương Thành. Lúc ăn cơm tối, bốn người ngồi chung một bàn ăn. Bạch Dạ Kình gắp thức ăn cho Trầm Mẫn, cũng gắp thức ăn cho Hạ Đại Bạch. Mỗi lần như vậy Trầm Mẫn đều rất vui vẻ yên tâm. Nhìn ra được, bà rất hài lòng về anh. Hạ Thiên Tinh nhìn cái này, lại nhìn cái kia, chỉ cảm thấy tình cảnh như vậy ấm ấp không nói nên lời. Thật sự rất giống người một nhà. Nếu đời người có thể luôn trải qua như hiện tại, thật tốt biết bao. Cô lại nhớ đến lúc trước từng nói những lời đó, nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, liền ném ý tưởng ra sau đầu. Nghĩ vậy cũng chẳng qua là mê tín mà thôi. Hiện tại bọn họ bình thường, an tâm ngồi ở đây. Sao có thể xuất hiện tình hình đó? Nghĩ gì? Bạch Dạ Kình đột nhiên quay đầu hỏi. Biến hóa trên mặt cô, anh chỉ nhẹ nhàng liếc qua liền cảm nhận được. Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, đang nghĩ chuyện lát nữa rửa chén. Mọi người mau ăn đi, em đi nấu nước chuẩn bị rửa chén. Cô nói xong, đứng dậy cầm chén không của mình vào bếp. Cô cũng không dám nói mình lại nghĩ đến những lời kia. Đêm đó, anh có vẻ tức giận. Đến nay cô vẫn nhớ. Hạ Thiên Tinh ở trong bếp rửa chén. Bạch Dạ Kình ở trong bếp cùng bốn cô. Thật ra anh không thể xen tay vào. Chuyện trong phòng bếp, anh chưa từng làm. Anh lại không chịu đi ra ngoài. Đứng ngay trong bếp, ánh mắt sâu kín nhìn cô. Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn, thấy không được tự nhiên, nhiều lần cái mâm trên tay suýt chút nữa bị anh nhìn đết trượt xuống. Thật sự không có cách nào, cô kính nhờ anh, Tổng thống tiên sinh, ngài có thể đi ra ngoài đứng một lát không? Anh cách em 2 mét, không làm phiền em, quả thật cách rất xa, nhưng không phải có một câu như vậy sao? Có vài người, cho dù không làm gì, không nói gì, chỉ cùng tồn tại trong một không gian, cũng có thể làm lòng cô rối loạn. Trước mắt, Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình chính là bị rối loạn như vậy. Ở đây nhiều dầu khói, không phải anh có bệnh sạch sẽ sao? Bây giờ anh thích ngửi mùi dầu khói. Không được sao, Hạ Thiên Tinh không nói lại anh. Rốt cuộc chỉ có thể tùy anh. Nhưng một lúc, điện thoại anh đột nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn, hiện trên màn hình là điện thoại ba của Lãnh Phi. Anh nhìn Hạ Thiên Tinh. Hạ Thiên Tinh khoát khoát tay, tỏ ý anh mau đi ra ngoài. Anh chừng cô, rốt cuộc đi ra. Thưa ngài, điện thoại vừa thông, Lãnh Phi liền nói. Bạch Dạ Kình ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Lãnh Phi trầm ngâm một lát, nói, tin tức của mạng lưới tình báo đã truyền đến. Anh vẫn trầm mặc, câu trả lời ngay cả anh cũng không cần nghe nữa. Từ trong giọng nói của Lãnh Phi anh đã biết được. Anh không hỏi, Lãnh Phi đương nhiên cũng không đáp. Anh ta biết có vài câu trả lời. Tổng thống tiên sinh không hề nghe lại lần thứ hai. Lần thứ ba, vốn tưởng rằng Tổng thống sẽ không lên tiếng nữa. Lại nghe anh nói, cho bọn họ phá hủy tất cả dấu vết. Lãnh Phi ngẩn ra, đều phá hủy. Bạch Dạ Kình dường như không muốn lặp lại. Hô hấp nặng nề, biểu thị thời khắc này anh không nhịn được. Lãnh Phi biết tâm tình anh không tốt, nhưng còn phải nhắc nhở một câu. Ngài Tổng thống, bên Bạch tiên sinh, tóm lại vẫn phải báo cáo. Nếu Hạ tiểu thư thật sự năm là con gái của Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh sẽ rất vui. Chữ vui vẻ còn chưa nói hết, Bạch Dạ Kình đã lạnh lùng ngắt lời. Trong lòng tôi hiểu rõ, không cần cậu dạy tôi. Lãnh Phi đành phải ngượng ngùng im lặng. Nhiều năm qua, hiếm thấy Tổng thống nặng lời như vậy. Tất cả dấu vết, một chút cũng không được giữ. Cuối cùng, Bạch Dạ Kình chỉ để lại một câu như vậy. Nặng nề cúp điện thoại. Hồi lâu, anh đứng trong sân, không nhúc nhích, đốt điếu thuốc, cũng không rút ra, bóp vào tay, ánh trăng tối nay, có chút thê lương, bao phủ xuống, một mình anh đứng trong sân, cả người trông cô đơn và điều hiu. Hạ Thiên Tinh từ trong phòng bếp đi ra ngoài, nhìn bóng lưng kia, không khỏi cau mày, Trầm Mẫn vừa tắm xong đi ra, vào bếp nấu nước, cũng theo bản năng nhìn bóng lưng kia trong sân, lo lắng hỏi con gái, hai con cãi nhau, không có, Hạ Thiên Tinh lắc đầu, sao mẹ thấy dáng vẻ Dạ Kình vẫn luôn tâm sự nặng nề, tâm tình không tốt lắm, con hỏi thử xem, cho nên, thì ra không ba phải ảo giác của cô, mọi người đều nhìn ra được, anh rõ ràng không đúng, từng hỏi rồi, nhưng anh ấy không nói với con, có thể thấy lần này đi phỏng vấn không thuận lợi lắm. Nhưng trên tin tức rất vui mừng mà, Hạ Thiên Tinh nhỏ giọng, mẹ cũng biết, cách thức trong chính trị, người ngoài như chúng ta không thể thấy rõ. Trầm Mẫn cảm thấy con gái nói có lý, không hỏi nữa, rót ly trà nóng liền đi ra ngoài, đứng ở đây rất lạnh, uống ly trà đi, Trầm Mẫn bưng trà nóng đưa cho Bạch Dạ Kình, cảm ơn gì, anh nhận lấy, tắt tàn thuốc trong tay, ném vào thùng rác, nhìn Trầm Mẫn, sắc mặt trịnh trọng, dì Trầm, cháu muốn tìm một chỗ nói chuyện với dì, Trầm Mẫn ngoài dự liệu, thấy sắc mặt anh ngưng trọng, cũng đoán được không phải chuyện nhỏ gì. Hơn nữa, y muốn tìm một chỗ nói chuyện này, hiển nhiên là muốn tránh Thiên Tinh. Bà gật đầu, khoác áo trên người, chúng ta đi vào phòng khách nhỏ nói chuyện đi. Bạch Dạ Kình gật đầu, đi theo sau Trầm Mẫn vào phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ rất ấm áp, có một lò sưởi, Trầm Mẫn kéo ghế bên lò sưởi, tỏ ý Bạch Dạ Kình ngồi xuống. Trầm Mẫn cũng ngồi xuống theo. Trong lò sưởi, ánh lửa màu vàng đang nhún nhảy, chiếu lên mặt hai người. Trầm Mẫn nhìn anh bưng trà nóng, môi mỏng mím chặt, mặt đầy căng thẳng, tầm mắt rơi vào ngọn lửa, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng người ngoài nhìn không thấu tâm tư của anh. Trầm Mẫn rất có kiên nhẫn, cũng không thúc giục, an tĩnh chờ anh sắp xếp lời nói, cách chương.